Chương 1213 tối cường thăng cấp hệ thống. Mở ra chủ thần khí đệ nhị tầng lực lượng. Theo Thiên Vũ Đại Lục đi tới hỗn độn giới, Long Phi mang đến đồ vật không nhiều, Thiên Vũ Tông cái này bang hội hắn mang đến. Tuy nhiên xuất phát từ phong ấn giai đoạn bên trong, như thế nào mở ra, Long Phi tạm thời cũng không biết. Bất quá hắn tin tưởng khẳng định có biện pháp bang hội mở ra, hắn muốn đem trong bang hội những thành viên đó toàn bộ đưa đến cái này hỗn độn giới tới, hắn muốn ở hỗn độn giới tranh bá, hắn cần chính mình thế lực. Địa Ngục Môn, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông những này. Tất cả đều là như cự kình nhất y hệt, chỉ bằng vào Long Phi nhất người vô pháp trung chuyển, hắn cần trợ thủ, hắn muốn tìm tới Viêm Hoàng lão tổ, hắn muốn tìm tới Bỉ Mông, hắn muốn tìm tới Bát Đại Kim Cương bọn hắn rất khó, hỗn độn giới quá lớn, tuy nhiên có một loại biện pháp cực kỳ nhanh chóng, nổi danh oanh động hỗn độn giới, để Long Phi hai chữ oanh động thiên hạ, dạng này bọn hắn tự nhiên là sẽ biết mình vị trí, cái này là lớn nhất trực tiếp, cũng là biện pháp nhanh nhất ở Nguyên Ương Tông. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Long Phi đem ba đại giới chỉ mang trên ngón tay bên trên, sau đó đem vừa rồi từ trên người Liệt Viêm tuôn ra đến đồ vật đổi lấy thành tích phân, đổi lấy một cái thiên mệnh đan cho Dương Du, cũng không có nói mình tại tìm giải dược, thất tinh tử còn không tìm được, giải dược vô pháp luyện chế. Bây giờ nói cũng là vô ích, bất quá, cái này nhiệm vụ chỉ có hơn 3 tháng thời gian, Dương Du âm thầm cảm động, Dương Vạn Nộ nói, nơi đây không nên ở lâu, đã ngươi đã có kế hoạch. Vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi. Ngưu Đại Sơn và Hỏa Kỳ Lân đi nhìn lại lấy Long Phi cũng muốn nhanh lên rời đi, đang lúc hắn lúc rời đi đợi bỗng nhiên nghĩ đến nhất kiện sự tình, kẻ ta còn có nhất kiện sự tình không có làm. Chu Thiên Tuyền giao cho hắn nhiệm vụ nhất định là thất bại. Cái này nhiệm vụ thất bại không có bất kỳ cái gì trừng phạt, Long Phi cũng không xem ra gì, nhưng là, giới chỉ bên trong đồ vật là cái gì? Long Phi xuất ra cái kia mai không gian giới chỉ nhìn xem Dương Vạn Nộ nói, "Kẻ Dương thúc, ngươi biết cái này mai không gian giới chỉ bên trong giấu đồ vật là cái gì không?" Dương Vạn Nộ cũng không có ăn nhiều gà, hắn đã sớm biết Chu Thiên Tuyền không gian giới chỉ ở Long Phi trên tay, lắc lắc đầu nói, "Kẻ ta chỉ biết là một kiện thượng cổ linh bảo, về phần là cái gì ta cũng không rõ ràng." Thượng cổ linh bảo? Long Phi BV lặp lại một câu, "Ê, địa ngục môn khắp nơi thu thập thượng cổ linh bảo làm cái gì?" Chẳng lẽ A Long Phi bỗng nhiên nghĩ đến Chiến Vô Song trên thân phòng ngự chủ thần khí, hắn thế mà biết nói năng lượng bổ sung, vậy hắn phòng ngự chủ thần khí không nghi ngờ cũng là như thế, chẳng lẽ hắn phòng ngự chủ thần khí cần thượng cổ linh bảo mới có thể bổ sung năng lượng? Chợt Long Phi ý niệm khẽ động, đem Nhâm Thiên Trảm Tông chủ ấn ký phóng thích ở không gian giới chỉ bên trên E Đinh. Ấn ký mở ra giới chỉ. Long Phi ý niệm cũng theo đó tiến vào đi vào không gian giới chỉ bên trong, trống trải không gian giới chỉ bên trong chỉ có một kiện đồ vật, một kiện Long Phi theo chưa gặp qua đồ vật chỉ, tuy nhiên trong nháy mắt này, không đợi Long Phi đi xem nó thuộc tính, hệ thống bất thình lình nhớ tới thanh âm nhắc nhở E Đinh. Chủ thần khí đệ nhị tầng mở ra điều kiện kích hoạt, phải chăng hấp thu thượng cổ linh bảo? Ách! Chủ thần khí đệ nhị tầng lực lượng mở ra điều kiện. Long Phi tâm thần căng thẳng. Kim Cô Bổng là đệ nhị tầng tiến hóa bộ dáng, nhưng là hắn lực lượng là cái gì? Long Phi đến bây giờ cũng không biết, chỉ biết là Kim Cô Bổng bên trong khả năng trốn tránh nhất chích hầu tử. Cái này chích hầu tử có khả năng đúng vậy đệ nhị tầng lực lượng, nhưng đến tột cùng như thế nào mở ra, Long Phi cũng không rõ ràng. Hiện tại mở ra điều kiện đi ra, Long Phi nội tâm hưng phấn vô cùng kỳ hấp thu. Đinh. Năng lượng bổ sung, tầng thứ nhất năng lượng bổ sung hoàn tất. Thượng cổ linh bảo. Đúng vậy, cần thượng cổ linh bảo bổ sung năng lượng, Chiến Vô Song phòng ngự chủ thần khí là, hắn cái này Kim Cô Bổng cũng thế. Long Phi song quyền nắm chặt, Long Quang Tài chủ thần pháo chỉ là Thiên Vũ Đại Lục mở ra lực lượng, vực bảo đẳng cấp rất thấp, vì lẽ đó vô pháp khóa chặt có được phòng ngự chủ thần khí Chiến Vô Song, nếu như là thứ hai giai rời đi kích hoạt, nói như vậy Long Phi âm trầm cười rộ lên, "Để Chiến Vô Song, rửa sạch sẽ cái mông chờ đó cho ta đi." Ha ha ha, nếu như là cùng một loại lực lượng chủ thần khí so đấu, này sẽ là tình cảnh gì? Lần này lão tử cũng không tin không đánh chết ngươi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, lập tức nói, "Ê đi. Thưởng Kim Môn, ê nhiệm vụ thất bại, cái này là thưởng Kim Môn sỉ nhục. Từ trước tới nay lần thứ nhất. Trưởng lão, đây là bởi vì nàng là địa ngục môn thiếu môn chủ, hắn lực lượng giác tỉnh, hơn nữa còn có một đầu hỏa kỳ lân, này mới khiến chúng ta trở tay không kịp, nếu không mà nói y không phải cho ta tìm lý do, thất bại đúng vậy thất bại. Lại nhiều lý do ngươi cũng là thất bại." "Vâng." Trong đại sảnh, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó, một đạo âm thanh truyền vào đại sảnh, tiền thưởng tăng lên gấp 10 lần. "Long Phi phải chết." Trên đại sảnh, tất cả mọi người toàn bộ quỳ đi xuống, nặng nề nói, "Ê tuân mệnh." Cái này là phó môn chủ âm thanh thưởng kim môn thực lực 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả, càng là hoàng bản bên trên bài danh cường giả âm thanh biến mất. Cái kia tên trưởng lão đứng dậy, mi tâm bi vi khẽ động, vì ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong tiền thưởng liền tăng lên gấp 10 lần, 10 vạn mai huyền tinh. Đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất a. Trưởng lão, cái này nhiệm vụ giao cho ta đi, ta nhất định sẽ đem người khác đầu mang về. 10 vạn mai huyền tinh tiền thưởng, ngươi muốn nhất cá nhân cầm hay sao? Trưởng lão trầm mặt một lát sau, nói, kỳ án binh bất động, cho ta lập tức điều tra Long Phi tất cả, hắn hiện tại vị trí, tu vi thực lực, còn có trong cơ thể hắn giác tỉnh lực lượng. Lần này tuyệt đối không thể lại thất bại. Hắn tuyệt đối không cho phép thất bại, mặc kệ đối phương là ai, tất nhiên thưởng kim môn tiếp cái này nhiệm vụ, mặc kệ nhiều khó khăn đều sẽ hoàn thành, mặt khác một chỗ, Vạn Minh Tông sở tại địa, Thiên Minh Thành, địa ngục môn chẳng lẽ muốn theo ta Vạn Minh Tông khai chiến hay sao? Minh chủ, Liệt Viêm cho dù có lại nhiều rất nhiều không phải, nhưng hắn cũng là chúng ta Vạn Minh Tông người, Long Phi hiện tại cho dù không là địa ngục môn người, thế nhưng là hắn giết Liệt Viêm, đúng vậy đối với chúng ta Vạn Minh Tông tuyên chiến, cái này kiện sự tình tuyệt đối không thể tùy tiện coi như. Tất nhiên hắn hiện tại đã không phải là địa ngục môn người, vậy chúng ta căn bản không cần cố kỵ cái gì, toàn lực đi giết. Nửa tháng sau, Long Phi nhất hành 4 người đi ra Nguyên Ương Tông khu vực, tiến vào Thần Nguyệt Tông lĩnh vực. Thần Nguyệt Tông ở trên thực lực muốn mạnh mẽ hơn Nguyên Ương Tông nhiều, ở đi Thần Nguyệt Tông trên đường phải đi qua nhất cái địa phương, Luyện Ngục Thành, ha ha ha, kề thoải mái a. Lần này chúng ta đem trên thị trấn phòng đấu giá cho đoạt, trong vòng nửa năm không lo ăn uống. Lý Nguyên Bá cười không ngậm miệng được, nhìn xem các chủng linh bảo, vô cùng vui vẻ. Thiên Linh xem thường liếc hắn một cái, nói, ở Nguyên Bá ca, liền ngươi cái kia chút tiền đồ trên thị trấn phòng đấu giá có vật gì tốt a? Muốn làm liền làm lớn. Ta chuẩn bị đi đoạt Luyện Ngục Thành phòng đấu giá, ta nghe nói gần nhất có một trận đại đấu giá. Số từ 1818.